Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, thanh toán, ám dạ quân vương lời nói, phi thường có kích động tính, đi 12 đế thiên chế tạo một cái thế lực, thu được 12 đế thiên truyền thừa, này đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, đặc biệt là tuổi trẻ võ giả, đương nhiên rất có sức mê hoặc. Bọn họ cũng biết, 12 đế thiên cấp độ thực lực, vượt xa thiên nguyên giới. Bọn họ mới tới 12 đế thiên thời điểm, khẳng định 10 phần gian nan. Nhưng bọn họ tin tưởng, 12 đế thiên sở dĩ mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là bởi vì truyền thừa mạnh mẽ, tài nguyên phong phú. Ở thiên nguyên giới, bọn họ thiếu mất truyền thừa cùng tài nguyên, nhất định thành tựu có hạn, không phải bọn họ yếu. Là ngoại bộ điều kiện hạn chế, chỉ cần ở 12 đế thiên, bọn họ chậm rãi trưởng thành, thành lập một cái thế lực nhỏ, từ linh làm lên, phát triển cũng là có thể. Hôm nay, bản tọa ở đây điểm tướng, U Ám Thần Cung, chính là bản tọa điểm tướng đài. Tương lai 20 năm, bản tọa sẽ chinh phạt thần hoang, đi hoàn thành một việc lớn, tương lai của các ngươi. Quyết định bởi ở lựa chọn của các ngươi cùng phấn đấu. Các ngươi trả giá, bản tọa sẽ nhớ chờ đến 12 đế thiên thế lực tạo dựng lên. Bản tọa sẽ luận công hành thưởng. Các ngươi ước ao Dịch Vân, ước ao Lâm Tâm Đồng sao? Không sai, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng là mạnh mẽ. Thế nhưng tương lai, các ngươi có 12 đế thiên truyền thừa. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ đã chết. Chết tại bọn họ không cách nào phản kháng hắc giáp ma thần trong tay. Chết đi thiên tài, cũng đã không còn là thiên tài, mà làm thế lực của chúng ta tạo dựng lên. Con của các ngươi, rất có thể ở 20-30 tuổi đoạn, thực lực liền cùng Dịch Vân sánh vai. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, không đáng kể chút nào. Ám dạ quân vương nói tới dõng dạc, nguyên bản ám dạ quân vương những người theo đuổi. Nghe được kích động vạn phần, coi như những cái kia chưa quyết định người theo đuổi, cũng khó tránh khỏi trầm mê ở ám dạ quân vương miêu tả tương lai bên trong. Mọi người ở trong tuyệt vọng, cần loại này mỹ hảo ảo tưởng, dù cho cũng biết, những này ảo tưởng rất có thể chỉ là bọt khí mà thôi. Lúc nào cũng có thể phá diệt, nhưng mà, không biết lúc nào, những này các tính giả đều không kích động nữa. Bọn họ sững sờ nhìn ám dạ quân vương đỉnh đầu hư không? Ánh mắt trở nên cứng ngắc, rất nhiều người trên mặt vẻ mặt, lại như là ban ngày như là gặp ma, kinh ngạc, mê man, không thể tin tưởng, đông đảo những người theo đuổi phản ứng. Để ám dạ quân vương sửng sốt một chút, ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở sau lưng mình phía trên. Xảy ra chuyện gì? Ám dạ quân vương trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ phía sau hắn xuất hiện món đồ gì? Nhưng là lấy hắn cường đại năng lực nhận biết, làm sao có khả năng có vật kỳ quái đột nhiên ra hiện sau lưng hắn? Cảm nhận của hắn tầm nhìn, liền chu vi ngàn trượng bên trong nhiều một cái tiểu phi trùng hắn đều có thể bắt lấy. Món đồ gì? Ám dạ quân vương đột nhiên quay đầu lại, ở sau lưng hắn giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Ba người này tựa hồ vặn vẹo ở trong hư không. Một người thiếu niên bộ dáng hắc y người trẻ tuổi, tùy ý ngồi ở trong hư không. Hắn một chân giang ra, một cái chân khác uốn lượn ở trước người, cánh tay trái tùy ý khoát lên trên đầu gối, tay phải thì lại nắm bắt một viên tạo hình kỳ dị lá cây. Lá cây chính chậm rãi xoay tròn lấy, từng cái diệp mạch, lập loè đạo vận ánh sáng lộng lẫy. Mà ở thiếu niên mặc áo đen phía sau, là một cái thiếu nữ mặc áo trắng, nàng ôm ấp một thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo, khí chất xuất trần, cuối cùng, là một cái vóc người cao to như tháp sắt, làn da ngăm đen, bắp thịt toàn thân rắn chắc như thần thiết nam tử. Hắn đứng ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng phía sau, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, chỉ có hình mặt bên, xem ra có chút mơ hồ. Này vĩ đại nam tử, vóc người tỷ lệ hoàn mỹ, trên người trần trụi, tuy rằng bắp thịt khuếch đại, nhưng cũng không cho người ta một loại không hài hòa cảm giác, mà là có một loại ngưng tụ sức mạnh tuyệt đối vẻ đẹp. Nhìn thấy ba người này, Ám Dạ Quân Vương hoàn toàn choáng váng. Một đại quân vương, thiên nguyên giới người số một, sống gần 10 vạn năm năm tháng. Bây giờ, bởi vì này ba cái đột nhiên bóng người xuất hiện, miệng môi của hắn đang phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đầy đủ mấy hơi thời gian, hắn không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn cơ hồ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, cùng với, nhất làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Hắc Giáp Ma Thần, mà lúc này Hắc Giáp Ma Thần, toàn thân khí tức thu lại, yên lặng theo Dịch Vân. Nghiễm nhiên Dịch Vân tùy tùng. Đây, không thể, Ám Dạ Quân Vương phảng phất tinh thần tan vỡ giống như vậy. Hắn căn bản không thể tin tưởng hắn nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắc Giáp Ma Thần, đó là Hắc Giáp Ma Thần. Trong đám người, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoảng loạn cực kỳ. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người chưa từng thấy Hắc Giáp Ma Thần. Nhìn thấy Hắc Giáp Ma Thần người, cơ hồ đều bị giết chết. Ma thần quá, diệt tận chúng sinh, nhưng vẫn là có rất nhiều người. Xem qua Hắc Giáp Ma Thần hình ảnh, bọn họ nhận ra Hắc Giáp Ma Thần. Hơn nữa ma thần ở đây, mặc dù hắn có ý định thu liễm khí tức, có thể loại kia đến từ chính cấp độ sống trên uy thế. Vẫn là áp toàn thân bọn họ khí huyết sôi trào, trái tim cơ hồ ngừng vượt, cái kia hắc y người trẻ tuổi là Dịch Vân, còn có Lâm Tâm Đồng. Bọn họ còn sống, hơn nữa bọn họ làm sao cùng với Hắc Giáp Ma Thần. Mọi người quả thực không thể tin được bọn họ nhìn thấy tình cảnh này. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trở về, cũng đã bất khả tư nghị, nhất làm cho người hoài nghi có phải là đang nằm mơ. Là Hắc Giáp Ma Thần lại tùy tùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Bọn họ chẳng lẽ không phải sinh tử đại địch sao? Đang lúc này, ngồi ở trong hư không Dịch Vân, nhẹ nhàng thả ra trong tay đạo diệp, hắn cũng không quay đầu lại nói với Hắc Giáp Ma Thần. Hắc ma con rối, đi. Dịch Vân tâm ý hơi động, Hắc Giáp Ma Thần di chuyển, hắn xoay người lại, trong hai mắt đột nhiên bùng nổ ra như chớp giật thần mang. Xuyên thủng hư không, hơi thở của hắn, cũng thuận theo tản mát ra, chạm tới Hắc Giáp Ma Thần ánh mắt, cảm nhận được uy thế như vậy giáng lâm, ở đây các võ giả, tất cả đều khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, tu vi yếu một chút. Cảm giác mình hồn hải đều muốn hỏng mất. Thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là Hắc Giáp Ma Thần. Chỉ có Hắc Giáp Ma Thần, một cái ánh mắt, liền có thể để bọn hắn tinh thần kề bên tan vỡ. Đang lúc này, Hắc Giáp Ma Thần di chuyển, bóng người của hắn giống như một nói màu đen chớp giật. Trong nháy mắt liền đi tới một cái Hắc Ám Tăng Lữ trước mặt. Cái này Hắc Ám Tăng Lữ, nguyên bản chủ trì đại trận. Là Ám Dạ Quân Vương tùy tùng, tu vi của hắn cũng đạt tới khai nguyên cảnh, mà ở Hắc Giáp Ma Thần giáng lâm đến trước mặt hắn thời khắc. Cái kia tùy theo mà đến uy thế, cũng như phong bạo bao phủ ở trên người hắn, ở đây uy thế phía dưới, hắn trực tiếp thất khiếu chảy máu, con người mất đi tiêu cự, thực lực của hắn căn bản là không có cách chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần uy thế chính diện xung kích. Hắc Giáp Ma Thần duỗi ra bàn tay lớn, một phát bắt được cái này Hắc Ám Tăng Lữ cái cổ. Sau đó bay lên, lại như là chim diều hâu nắm lấy tiểu thử. Hắc Giáp Ma Thần bay đến Dịch Vân trước người, trực tiếp đem Hắc Ám Tăng Lữ tóm tới. Cái này Hắc Ám Tăng Lữ, đã ánh mắt tan rã, hồn hải tan vỡ, chỉ còn dư lại mấy hơi thở, mắt nhìn là không sống được. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.